Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 347. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Các bạn nghe chuyện hãy bớt chút thời gian để có thể ấn đăng ký kênh cũng như là ấn vào nút chuông để có thể được cập nhật các tập truyện mới khi Phong đọc. Và bạn nào mà muốn ủng hộ cho team mình có thêm chi phí để mua bản dịch bộ truyện Hắc Tây Du thì có thể ủng hộ theo các số tài khoản mà mình đang để hiển thị trên màn hình. Tiến Phong và team Những Chuyện Đi Kỳ rất chân thành cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 347. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, thu hồi ánh mắt trên thân Hồng Thiên Tôn, rồi trầm giọng nói: chúng ta tiếp tục tiến lên. Lúc này khắp nơi xung quanh bọn hắn đều là công kích của thiên công oanh xuống, mỗi một đạo thiên đạo thần thông đều là cực kỳ hoàn mỹ, uy lực bành trướng, bốn phía khắp nơi đều là hư không bị tan vỡ, làm cho năm người Tần Mục tiến lên cực kỳ khó khăn. Tần Mục mang đồng bạn nỗ lực kéo lên cao hơn, năm người triển khai đao pháp đem mảnh vỡ hư không văng vào người chém nát. Dù vậy, trên người bọn hắn cũng rất nhanh đã chồng chất các vết thương. Mà ở phía trước, đầu vai của thiên công tựa hồ là một cái cười dài đằng đẵng vô tận, chẳng biết lúc nào đi mới đến cuối con đường. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có chấn động kịch liệt truyền tới. Tần Mục vừa đỡ được một mảnh hư không tan vỡ văng tới, vội quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy hào quang trói mắt mà không thấy rõ được đã có chuyện gì xảy ra. Mắt dọc trên mi tâm Tần Mục mở ra, chỉ thấy Hồng Thiên Tôn đang phá vỡ từng đạo công kích của thiên công. Pháp lực quán ngập trời, thần thông tuyệt diệu, phá giải thiên đạo thần thông, quả thực là việc quen dễ làm, đơn giản vô cùng. Hắn đang giải cứu cho đám người Lăng Hiên Thần Hoàng, cho dù thiên công kích mãnh liệt như thế nào, bá đạo như thế nào thì cũng không có thể làm cho hắn bị thương mảy may. Cái này hình như hắn đã tập luyện qua rất nhiều lần rồi. Vậy thiên công bất luận sử dụng thiên đạo thần thông nào, hắn cũng đều biết rõ vô cùng, thậm chí liền nghĩ ra phương pháp phá giải tất cả thiên đạo công kích. Người này đương nhiên có thể phá giải được thần thông của thiên công rồi. Hồng Thiên Tôn, người như vậy chờ mong lực lượng của thiên công. Tần Mục sắc mặt âm trầm, quay đầu lại thanh âm khàn khàn nói: tiếp tục đi tới. Chúng ta đi đâu? Chiết Hòa Lê toàn thân là máu, bừng bừng cả giận nói: Tần giáo chủ, chúng ta coi như là không đi đến bờ vai của thiên công, nhưng đối mặt với thế công mạnh mẽ như vậy, chúng ta không xen vào được, ngay cả bản thân thiên công cũng không đỡ nổi, chúng ta làm sao có thể đỡ nổi đây? Lạc Vô Song yên lặng gật đầu, nhìn vào cảnh hiện trong đế khuyết thần đao, trong đao bóng dáng của mình đầy thương tích, nói: Mục Thiên Tôn, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chống đỡ được. Tần Mục tiếp tục cất bước đi về phía trước, trầm giọng nói: chỉ cần đến được linh đài của thiên công, chúng ta liền có thể chống đỡ được. Bất thình lình có tiếng đàn truyền tới, thanh âm này cao thấp trái phải, phiêu hốt bất định, chợt đông chợt tây, hư không loạn lưu. Cạnh đám người Tần Mục bị tiếng đàn công kích chợt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thừa dịp hiện tại, chúng ta mau xông lên. Tần Mục cao giọng quát. Năm người tăng thêm tốc độ đi về phía trước. Thời gian dần qua, đầu vai của thiên công đã xuất hiện trong tầm mắt. Mọi người mơ hồ có thể chứng kiến được khuôn mặt của thiên công ở trong hào quang. Lúc này tiếng đàn bất thình lình im bặt, đạo hỏa gào thét, rồi thanh âm dây đàn đứt đoạn truyền tới. Tần Mục trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn bất chấp an nguy của Nguyệt Thiên Tôn mà lại điên cuồng xông về phía trước. Rốt cục bọn hắn đã đi đến được trên bờ vai của thiên công. Nơi đây gió êm sóng lặng, không có hư không phong bạo cùng với loạn lưu khủng bố, cũng không có hư không mảnh vỡ. Trên bờ vai của thiên công có từng tòa thần thành mỹ lệ, trong các thần thành này cũng có rất nhiều huyền đô thần ma trấn thủ từng tòa thần thành, bố trí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Năm người Tần Mục lúc này toàn thân đầy là máu, tiến vào tòa thần thành gần nhất. Trong thần thành, vô số con dân huyền đô đều quỳ rạp ở trên mặt đất, hướng về phía tượng thiên công trong thành cúng bái tế tự, cầu khẩn thiên công bảo hộ. Thanh âm cầu nguyện của bọn hắn, thanh âm tế tự của bọn hắn dung hội với nhau cùng một chỗ, rồi hóa thành một cỗ nhân tâm lưu rung động. Phá thần ở trong lòng rất khó, là vì mọi người sùng bái đối với lực lượng, đối với những cái gì không biết thì đều rất sợ hãi, đối với tương lai tốt đẹp mà hướng tới, nhưng mà lại không muốn nỗ lực phấn đấu tiến thủ. nhất là tại trong địa phương như Huyền Đô này, phá thần trong lòng lại càng khó hơn. Thiên công tai vạ tới nơi, bản thân còn khó bảo toàn, nhưng đám con dân Huyền Đô này vẫn còn cầu nguyện, kỳ vọng thiên công có thể bảo hộ cho bọn hắn. Chân thần đám người Tần Mục có thiên đạo gia trì, nên những Huyền Đô thần ma thủ thành không ngăn cản bọn hắn. Tần Mục bay nhanh đi vào trong thành, Chết Hoa Lê rút đao muốn chém đứt pho tượng thiên công thì lại bị Đồ Tề thò tay ngăn lại, lắc đầu nói: "Để cho bọn họ bảo tồn một chút hy vọng đi, người chém đứt tượng thiên công sẽ làm cho hy vọng của trong lòng bọn hắn chết mất." Chết Hoa Lê xóa đi vết máu trên mặt rồi hừ một tiếng nói: "Hữu dụng cái rắm mà." Bất quá hắn vẫn buông yêu đao long nhà xuống, không có chém đứt pho tượng thiên công. Tần Mục đi vào trước pho tượng, không người nói: "Đạo huynh, ta có việc muốn thương lượng, kính xin đạo huynh thu nhỏ thân thể lại, tiếp dẫn chúng ta tiến về trước linh đài." Sau một lúc lâu, pho tượng không hề động tĩnh, nhưng mà chỗ thần thành lại đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt, rồi đất rung núi chuyển, từng tòa kiến trúc sụp đổ tan rã. Trong thành là một mảnh tiếng la khóc, những con dân Huyền Đô lại vội hướng về tượng thiên công bái lễ gấp hơn, trong miệng nói lầm bầm, tốc độ càng lúc càng nhanh, thần thái trở nên thành kính hơn. Lúc này Hồng Thiên Tôn tự mình ra tay, xuất lĩnh ba đại thiên tôn đánh thiên công. Lực lượng phá hoại cuộc chiến thiên tôn bắt đầu lan đến nơi đây. Có Hồng Thiên Tôn là người hiểu rõ thiên công cùng với thiên đạo, không được bao lâu, hết thể công kích của thiên công đều đã bị bọn hắn đánh tan. Tần Mục nhíu mày, trầm giọng nói: "Ta đã tiếp nhận mệnh lệnh của Thái Dịch đạo huynh đến đây, có việc muốn thương lượng. Thiên đạo tuy rằng khống chế hành động của ngươi, đã khống chế thân thể của ngươi, nhưng ta biết rõ ý thức của ngươi vẫn còn. Đạo huynh, chẳng lẽ ngươi ngay cả thể diện của Thái Dịch đạo huynh cũng không cho sao?" Sau một lúc lâu, tượng thần thiên công bất thình lình sống lại, mở mắt nhìn về phía Tần Mục cười nói: "Mục Thiên Tôn, Thái Dịch đạo huynh là bậc siêu nhiên. Hắn đối với mọi chuyện xảy ra trong Huyền Đô hết thầy đều thờ ơ, thực sự không phải là thực sự không quan tâm, mà là chuyện ở đây không cách nào ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn được. Mặc dù là tồn tại như ngươi và ta vậy, trong đạo tâm cũng bất quá là hơi lay động mà thôi, là một đóa sóng hoa tầm thường. Nếu như vậy, hắn chắc là sẽ không cho người tới đây." Tần Mục đưa mắt nhìn về phía ánh mắt của tượng thần, nói: "Ngươi không phải Thái Dịch, không nên dùng ý nghĩ của ngươi đo lường ý tưởng của Thái Dịch, ngươi sẽ phán đoán sai đấy." Tượng thần thiên công nghe vậy thì liền trầm mặt xuống. Lúc này kịch liệt càng thêm chấn động đã trùng kích tới nơi đây, đại địa rạn nứt, phòng ốc sụp đổ, con dân Huyền Đô trong thần thành khóc hồ mấy ngày liền. Tuy nhiên Tần Mục vẫn nhìn thiên công không chút chuyển mắt, đối với hết thầy ngoại giới tựa hồ cũng làm như không thấy, chỉ chằm chằm nhìn vào trong mắt tượng thần. Cuối cùng tượng thần thiên công thở dài nói: "Ta tuy biết rất rõ ràng là ngươi đang lừa gạt ta, nhưng ta xác thực là không biết ý tưởng của Thái Dịch, không cách nào có thể làm được chuẩn xác phán đoán. Mà thôi, ngươi tới gặp ta đi." Bất thình lình, cái thân thể vô cùng cao lớn của thiên công thu nhỏ lại. Đám người Hồng Thiên Tôn đang đánh với thiên công thấy vậy thì trong lòng cả kinh, chỉ thấy gần như toàn bộ Huyền Đô và thiên công càng ngày càng nhỏ lại. Trong thời gian cực kỳ ngắn đã giãn khá khoảng cách với bọn họ, làm cho khoảng cách giữa bọn họ cùng thiên công dường như là vô tận hư không vậy, không có vật ở trong đó. "Mục Thiên Tôn." Hồng Thiên Tôn hừ một tiếng, rồi tay áo bồng bềnh hướng về thiên công chạy như bay mà đi. Đám người Thạch Kỳ La, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng với Tường Thiên Phi vội vàng đuổi theo. Ba vị thiên tôn liếc nhau rồi lại về phía Hồng Thiên Tôn phía trước, ánh mắt ai nấy đều chớp động. Thiên công cho dù đã thu nhỏ lại đến mức tận cùng thì vẫn là vô cùng to lớn. Tần Mục bằng theo đám người Chết Hòa Lê, Đồ Tể phóng lên trời, bay về phía mi tâm của thiên công. Linh đài chính tại mi tâm, chỗ mi tâm của thiên công có tinh quang đậm đặc, đó là nơi nhận thức tụ tập. Tần Mục mang theo bốn người phi thân nhảy vào bên trong linh quang đậm đặc, rồi đáp xuống một mảnh sân thượng. Bình đài này là do thiên đạo ngưng kết mà thành, giống như mỹ ngọc vậy, phía trên có các loại ký hiệu mỹ lệ của thiên đạo. Ngoài ra bốn phía còn có các loại hình thái thiên đạo chi bảo thiên đạo biến thành, phía trên cũng có loại thiên đạo ấn ký. Năm người cũng chưa có ai từng tới đây, anh ấy nhìn các kiến trúc xa hoa cùng hình thái bảo vật mà trong lòng rung động không hiểu. Tần Mục rất nhanh đi về phía thiên công ở giữa bình đài, chỉ thấy nguyên thần của thiên công lông mi trắng, râu bạc trắng, hai mắt cũng trắng như tuyết, đã đang đợi chờ tại đó. "Người sắp chết rồi." Tần Mục nói nhanh vào điểm chính. Đã chết rồi thì đúng hơn. Nguyên thần thiên công ngừng tiếp bọn hắn, đưa đám người Tần Mục vào trong thiên cung của bản thân, rồi thản nhiên nói: Ta đang chờ mong ngày hôm nay, chờ mong thời điểm mình tử vong để thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Mục Thiên Tôn, người tự do tự tại, người không phải là cổ thần do đại đạo sinh ra, không rõ đại đạo áp bách đối với ta như thế nào. Đây là thân thể của ta, người xem, hiện tại ta còn có thể động dung được thân thể của ta sao? Cái gì gọi là thần bất do kỳ? Hắn chán nản nói. Đạo sinh thần từ nhỏ chính là thần bất do kỳ. Hiện tại thiên đạo ý thức đã hoàn toàn khống chế thân thể của ta, thậm chí nguyên thần của ta nữa. Cho dù có ý thức của mình, nhưng nhất cử nhất động của ta, mỗi tiếng nói cử động của ta đều bị thiên đạo chỉ đạo. Người cho rằng hiện tại cái đang khống chế thân thể ta chính là ta sao? Không, đó chính là thiên đạo, là cái thiên đạo dài đằng đẵng trong vũ trụ kia làm. Ta cũng không phải là thân tự do được, chẳng qua là khôi lỗi trong thiên đạo mà thôi. Các người hâm mộ thiên công cường đại, thiên công cao cao tại thượng, có vô biên quyền thế, có vô biên uy năng, mà ta thì lại hận. Ta hận vừa ra đời ta liền đã bị nhốt trong cái thân thể này, nhốt tại trong cái lồng giam này. Hắn giờ phút này thậm chí có chút hưng phấn, chỉ là tại trước mặt đám người Tần Mục, hắn đang cố áp chế sự hưng phấn của mình, nói: Ta thậm chí còn hâm mộ đám tế tự thần, bọn họ là do thế tự mà sinh ra, không có nhiều hạn chế như đạo sinh thần. Ta còn hâm mộ ngàn vạn sinh linh trong đại thế giới kia nữa, bọn hắn như là con sâu cái kiến vậy, rất nhỏ bé, nhưng bọn hắn có thể tự do tự tại. Không, người không phải hâm mộ bọn hắn. Tần Mục dừng bước lại, lạnh lùng nhìn hắn nói: Thiên công, làm sao lại đi hâm mộ những con sâu cái kiến chứ? Thiên công, mục đích của ngươi là nhảy ra khỏi sự khống chế của thiên đạo, nhảy ra ngoài, đồng thời không phải muốn trở thành con sâu cái kiến như trước, vẫn bảo trì thực lực của thiên công, vẫn cao cao tại thượng như trước. Ngươi suy nghĩ cho đúng, ngươi không trở thành chúng sinh, mà là thống trị chúng sinh. Sai rồi. Nguyên thần thiên công dừng bước lại, xoay người nhìn đám người Tần Mục, rồi nghiêm nghị nói: Người nói ta không hâm mộ con sâu cái kiến là rất đúng, nhưng nửa câu sau của ngươi chính là 10 phần sai. Ta không phải muốn thống trị chúng sinh, ta muốn được siêu thoát khỏi thiên đạo, đạt tới cảnh giới vô cầu vô thúc, giống như là Thái Dịch đạo huynh vậy. Tần Mục chỉ vào hắn cười ha ha nói: Người biết ý tưởng của Hồng Thiên Tôn là như thế nào không? Người có biết Hồng Thiên Tôn muốn gọi cái là siêu thoát thiên đạo là làm cho người đã từng là thiên công triệt để tử vong, sau đó hắn sẽ trở thành một trong thập thiên tôn, trở thành chúa tể mạnh vũ trụ đầy sao? Người không vượt qua không thoát được. Tần Mục cho dù đang cười to, nhưng vô luận từ biểu hiện trên mặt hay là trong nội tâm đều không có chút sung sướng nào. Đồ tể nhíu mày, hắn hiểu rõ Tần Mục. Dù sao Tần Mục chính là do hắn cùng với các lão nhân trong Tàn Lão thôn nuôi lớn lên. Thời điểm Tần Mục có thần thái như vậy, thường thường làm cho thấy Tần Mục đang quan tâm cùng coi trọng một điều gì đó, đã tới mức làm cho hắn vứt bỏ cả lý trí rồi. Lúc này Tần Mục chỉ còn lại một cách, đó chính là không tiếc hết thảy. Hắn lặng lẽ chuyển động thiên đạo một cái, đám người chết hòa lê, lạc vô song nhất thời hiểu ý. Điện thục mãnh liệt ngửa đầu lên, hung hăng đổ 2 phần rượu vào trong bụng để tăng thêm lòng dũng cảm. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, dù là Tần Mục thực sự tại trên linh đài thiên công vạch mặt cùng thiên công, cho dù là bọn họ sắp sửa đối mặt với thiên đạo công kích, bọn hắn cũng không tiếc. Ta đương nhiên biết rõ. Nguyên thần thiên công vẫn lạnh nhạt đạm mặc như lúc trước, không nhanh không chậm nói: Hồng Thiên Tôn chính là ta, ý nghĩ của hắn chính là ý nghĩ của ta. Mục Thiên Tôn, người có cảm thấy Hồng Thiên Tôn chỉ là một hồn của ta hay không? Hắn tại trong hồng trần thế tục du lịch quá lâu, bị hồng trần ô nhiễm, bởi vậy mới biến thành thập thiên tôn. Ngươi cảm thấy hắn cùng ta không phải một lòng, ý nghĩ của hắn cùng ta không phải một thể. Ngươi có cảm thấy hắn đang gạt ta đi làm chuyện gì không? Như vậy ngươi sai rồi, 10 phần sai rồi. Trong mắt của hắn sắc như bạch quang, như là hà khí bồng bềnh, thanh âm như thiên chuông vang vọng vậy. Hồng Thiên Tôn chính là ta, hết thầy ý tưởng của hắn đều là ý nghĩ của ta, hết thầy tư cách của hắn đều với tư cách của ta, với hết thầy ý niệm trong đầu hắn đều là phán đoán suy nghĩ của ta, dục vọng hắn truy cầu cũng là dục vọng mà ta truy cầu. Tần Mục nhắm chặt nắm đấm lại, thanh âm khàn khàn nói: Dục vọng truy cầu của hắn là một bộ phận dục vọng của ngươi cùng theo đuổi, đúng hay không? Nguyên Thần Thiên Công lộ ra dáng tươi cười, nói: "Người rốt cuộc cũng đã suy nghĩ minh bạch điểm này rồi. Không sai, hết thảy ý tưởng của Hồng Thiên Tôn cũng chỉ là một bộ phận ý nghĩ của ta. Hắn là một bộ phận của ta, không thay thế được ta. Đã đến lúc sau khi ta chết, ta thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo, suy nghĩ của ta hàng lâm, hết thảy ý tưởng dục vọng của hắn đều sẽ biến thành một bộ phận của ta." "Như vậy ngươi còn có thiên tâm sao? Hay không có thiên đạo chi tâm?" Tần Mục Truy Vân nói: "Khi đó ngươi sẽ là biến thành thập thiên tôn hay vẫn là thiên công như cũ?" Nguyên Thần Thiên Công suy nghĩ một chút rồi nói: "Thiên tâm cái gì? Thiên đạo chi tâm có sở cầu sao? Là thiên tâm có lòng ta, là sở cầu của ta đấy, là tâm ta dù có thiên tâm." Hắn vừa dứt lời, Tần Mục lập tức ra tay. Tần Mục vừa ra tay chính là thần thông đạo cảnh đệ nhị thập ngũ trọng thiên, cửu ngục khóa tâm. Vô số bụi gai sắc bén bộc phát tại bên trong linh đài thiên công. Bụi gai sắc bén bén nhọn ở trong khoảnh khắc rơi xuống đất liền đã bắt đầu tăng vọt, hóa thành từng toàn núi nghiêng và biến thành ngục đài. Một tầng rồi lại một tầng ngục đài xoay tròn, quay xung quanh Nguyên Thần Thiên Công bảy múa, đem Nguyên Thần Thiên Công một mực vây ở trong cửu ngục đài. Cửu ngục khóa tâm bị cái khóa chính là đạo tâm. Đạo tâm không cung cấp tại đạo cảnh thì đạo tâm sẽ bị khóa, sẽ ảnh hưởng tới việc triển khai đạo cảnh, cũng sẽ ảnh hưởng tới cảm giác của bản thân đối với đạo. Bản thân khó khôi phục được năng lực tu vi của mình. Trong khoảnh khắc Tần Mục thi triển cửu ngục khóa tâm, thì trong linh đài của thiên công, vô số thiên đạo phù văn vụ vụ, thiên đạo chi bảo đứng sừng sững tại trên linh thai nổ vang chấn động. Đây là thiên đạo đang phẫn nộ. Bất luận kẻ nào dám can đảm ra tay đối với thiên công, thiên đạo đều khống chế thiên công, đem người đó gạt bỏ. Thời điểm Tần Mục động thủ, đám người Đồ Tể, Chết Hòa Lê, Điền Thục cùng với Lạc Vô Song cũng nhào nhào rút đao. Bốn thanh âm đao rút vang lên, rồi bốn thân ảnh từ phía trên té xuống. Tu vi của bọn hắn cũng là chưa đủ. Tại trước mặt lực lượng của thiên công thiên đạo, bất luận cái gì đao pháp thần thông tinh diệu đều đơn giản bị đánh bại. Mắt thấy Tần Mục sắp tán thần tại bên trong thiên đạo uy năng, thì bất thình lình những thiên đạo ấn ký do thiên đạo chi bảo hợp lại toàn bộ bị đình trụ. Nguyên Thần Thiên Công run rẩy, đem hết khả năng ý chí của mình đối kháng với thiên đạo ý chí, thanh âm khàn khàn nói: "Mục Thiên Tôn, tàn thần thông của ngươi đi, ngươi còn có thể sống được, ta không đối kháng được với thiên đạo ý chí lâu đâu." Tần Mục nhìn Nguyên Thần Thiên Công bên trong cửu ngục đài, nắm chặt nắm đấm nói: "Ngươi trước tiên hãy từ trong đạo thần thông này đi ra đã." Nguyên Thần Thiên Công mở ra bước chân đi lên, chân hắn khẽ động, khóm bụi gai liền sinh ra. Vô số bụi gai từ trong bốn vách tường cửu ngục đài đâm tới, làm cho hắn nửa bước khó đi. Đáng sợ hơn chính là rừng gai này nhắm vào đạo tâm của hắn mà tới. Hắn coi như là không nhúc nhích thì cũng cảm nhận được đạo tâm truyền đến đau nhức kịch liệt. Bất thình lình đài thiên công lần nữa chấn động, từng kiện thiên đạo chi bảo cùng với thiên đạo lạc ấn lại lần nữa nở rộ uy năng. Đám người Đồ Tể ai nấy đứng lên xung quanh Tần Mục, bọn hắn cầm đao nhìn thiên đạo đao quang cùng từng cái thiên đạo chi bảo tràn ngập bốn phía. Nơi đây thiên uy thực sự quá mạnh mẽ, cường đại tới mức vẹn vẹn chỉ cần một lần chấn động liền đủ để cho bọn hắn tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. "Tần giáo chủ, ta cảm thấy người có thể cân nhắc một chút về ý kiến của thiên công." Chết Hòa Lê liếm liếm khoe miệng đầy máu, đề nghị nói: "Không cần phải vì người mà trong lòng ngươi vốn kính trọng, nhưng mà hiện tại không đáng được kính trọng nữa, vì tính mạng của ngươi, vì tính mạng của chúng ta nữa." Tần Mục nhìn Nguyên Thần Thiên Công bên trong cửu ngục đài, ánh mắt hắn toát ra sự hy vọng. Hắn rất hy vọng thiên công có thể từ trong cửu ngục đài đi ra, chứng minh là đối với thiên đạo hắn vẫn còn cảm xúc sâu đậm, cho dù là cửu ngục đài cũng khóa không được đạo tâm của hắn. Chỉ có như vậy thiên công mới có được thiên tâm thiên công, mà không phải là Hồng Thiên Tôn bị dục vọng thống trị. Cũng chỉ có như vậy hắn có thể dốc sức của mình, cho dù là liều tính mạng cũng phải thu hộ thiên công. Nhưng mà ở bên trong đệ cửu ngục đài, Nguyên Thần Thiên Công thủy chung không có như Tần Mục hắn mong muốn là từ trong cửu ngục đài đi ra. Tuy nhiên đạo tâm cũng không có dễ dàng tu luyện như thế nhân tưởng tượng. Muốn tu thành đạo tâm, không chỉ cần có pháp lực cường đại và cảm giác đối với thiên địa đại đạo, mà đồng dạng cũng cần qua rèn luyện trong hồng trần nữa. Thiên công tại Huyền Đô rất cao và quá xa, bản thân lại mâu thuẫn với thiên đạo, dẫn tới việc đạo tâm quán cũng không có cường đại như Tần Mục tưởng tượng. Thiên công lúc này vẫn còn áp chế được thiên đạo ý thức, vẫn còn chưa để cho thiên công công kích Tần Mục, lại để cho Tần Mục nhấp lên một tia hy vọng. Nhưng theo sự đau đớn của cựu ngục đài càng ngày càng sâu, càng ngày càng đau nhức, khả năng thiên công chống lại thiên đạo ý thức cũng càng ngày càng khó khăn. Điền Thục, Đồ Tề, Lạc Vô Song cùng với Chết Hòa Lê cầm chặt đuôi đao, nhìn chằm chằm ra bốn phía, trên trán mồ hôi lẫn vào trong máu loãng cùng một chỗ chảy xuống. Bọn hắn không hề thúc giục Tần Mục, bởi vì Tần Mục chỉ cần quyết định liền sẽ rất ít khi thay đổi. Bọn họ là bằng hữu của Tần Mục, là thân nhân của Tần Mục, nên rất hiểu những gì Tần Mục làm. Bất thình lình, Tần Mục tản đi cửu ngục đài, bốn phía thiên đạo áp lực cũng tùy theo mà tiêu tán. Bốn người thân thể mềm nhũn, hầu như quỳ xuống đất. Tần Mục đã cải biến quyết định của mình, đã làm ra thỏa hiệp. Hắn vì lo lắng cho tính mạng của chúng ta, Đồ Tề chống thiên đạo mới làm cho mình không ngã xuống, thầm nghĩ. Nếu như Mục Nhi một mình ở chỗ này, chỉ sợ hắn sẽ sử dụng tính mạng của mình đi đánh bạc xem thiên công có thể đi ra khỏi cửu ngục đài hay không. Nhưng mà có chúng ta tại bên người, hắn không dám đánh bạc. Trong lòng hắn, tính mạng của chúng ta cùng tính mạng của thiên công trọng yếu giống nhau. Tần Mục nhắm mắt lại, không có đi xem nguyên thần của thiên công. Nguyên thần thiên công lúc này đã đi vào bên cạnh Tần Mục, bộ dáng còn như là lão dâu bạc ban đầu ở Tần Đại Lục bị Tần Phượng Thanh đuổi chạy tới mức đầu đầy đất. Mặt mũi hiền lành cười nói: Mục Thiên Tôn, trong lòng người chấp niệm quá sâu rồi. Tần Mục bất thình lình mở mắt, lộ ra dáng tươi cười. Tần Mục lấy ra giấy bút đặt trên mặt đất, mở ra rồi cưỡi người xuống thoăn thoắt vẽ. Rất nhanh trên giấy vẽ ra một quấn cửu ngục đài, rồi Tần Mục vội vàng xoay lên giao cho thiên công. Thiên công hơi ngẩn ra, tiếp lấy quấn tranh. Đạo huynh, ngươi bây giờ không nên mở ra xem, chờ sau khi ta đi rồi ngươi hãy mở ra xem. Tần Mục mỉm cười nói: Kể từ đó, cho dù thiên đạo muốn công kích ta cũng không cách nào công kích được ta. Nguyên thần thiên công dò hỏi: Ta nếu mở bức họa này ra thì sẽ có chuyện gì phát sinh? Như vừa rồi thôi. Tần Mục không có chút nào giấu giếm nói: Người sẽ bị cửu ngục đài khóa lại, ngã vào bên trong cửu ngục đài, cảm nhận được sự đau đớn của đạo tâm. Nguyên thần thiên công hỏi: Nếu như ta không mở ra cái bức đồ này, mà đem bức đồ này đi hủy diệt, như vậy ta sẽ rời xa huyền đô, không ngăn trở việc người muốn chết nữa. Tần Mục nghiêm nghị nói: Ta sẽ còn khuyên can đám người Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lãng Nguyên Thần Vương cùng chạy tới khai hoàng cùng một chỗ ly khai, cho người đạt được ước muốn. Nguyên thần thiên công lại hỏi: Nếu như ta mở ra bức đồ này, người có toàn lực ngăn cản ta muốn chết hay không, không cho ta thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo? Tần Mục lắc đầu nói: Ta sẽ toàn lực ngăn cản Thập Thiên Tôn, nhưng ta cũng không ngăn cản được việc ngươi muốn chết. Giữa hai cái đó là khác nhau đấy. Mở ra cái bức đồ này, ngươi liền vẫn là đạo huynh của ta, ta sẽ đem hết khả năng giúp ngươi. Nguyên thần thiên công trầm ngâm một lát rồi nhận lấy họa quyển nói: Cho ta cân nhắc thêm. Tần Mục thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, xoáy lên Đồ Tề. Đám người Điền Thục hướng ra bên ngoài phi thân mà đi. Nguyên thần thiên công đưa mắt nhìn bọn Tần Mục đi xa, rồi ánh mắt nhìn lại về phía bức họa quyển. Sau một lúc lâu, hắn đem họa quyển để ở một bên, không có mở ra. Bất quá ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía họa quyển. Bên ngoài, thiên đạo ý chí đang khống chế thân thể của hắn, chém giết cùng đám người Hồng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Nguyên Thần Vương cùng U Thiên Tôn, lại đang liều mạng ngăn cản. Song phương giết nhau tới long trời lở đất, chỉ có ở đây coi như là được bình yên. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, trên bàn tay nổi lơ lửng một đoàn thiên hỏa tinh thể. Tinh thể không ngừng sinh trưởng và xoay tròn, mặt ngoài tinh thể chiếu rọi ra các góc độ bất đồng của gương mặt hắn. Hắn chỉ cần cong ngón tay búng ra là liền có thể đem bức họa này hủy đi, diệt được thần thông của Tần Mục. Nhưng hắn thủy chung vẫn không đưa ra được quyết định. Tần Mục chờ đám người Đồ Tề bay ra khỏi thân thể thiên công, rồi lập tức xuất ra một chiếc thần chu dưới lòng bàn chân, sau đó chờ bọn hắn nhảy vào trong trùng trùng điệp điệp hư không rời xa chiến trường. Qua thật lâu, thần chu từ trong hư không chạy nhanh. Tần Mục gợi trong mảnh hư vô, từ xa xa nhìn cảnh thiên công cùng đám người Hồng Thiên Tôn chiến đấu mà yên lặng im lặng. Thời gian một nén nhàng đã trôi qua, Tần Mục hắn đứng dậy, dường như không có bất kỳ tâm sự nào, mà lấy ra các loại dược liệu để luyện chế linh đan để trị liệu thương thế cho đám người Đồ Tề, Điền Thục do bị thiên đạo làm tổn thương. Bốn người liếc nhau không nói gì. Tần Mục đem thương thế của bọn hắn xử lý một lần, sau đó lại kỹ càng kiểm tra một phen, rồi xác nhận bọn hắn không có để lại tai họa ngầm gì thì mới ngừng lại. Chết Hoa Lệ rốt cục nhịn không được hỏi: Thiên Công không có mở ra bức họa của ngươi? Tần Mục lắc đầu, ngữ khí đạm mạc nói: Chưa mở. Lạc Vô Song đột nhiên nói: Thiên Công chắc sẽ không mở ra bức họa rồi. Người giúp hắn là ngăn cản hắn thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Vì thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo, hắn mới thiết lập cái cục này. Hắn cần gì phải phá cục của bản thân lập ra? Điền Thục gật đầu nói: Một tay nói không sai. Tồn tại như Thiên Công quá gần trời, quá xa đất. Hắn không có được tâm tư như chúng ta. Kêu đám Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn đi. Chúng ta cần phải đi thôi. Chúng ta không cần phải vì Thiên Công đả sinh đả tử nữa. Hướng chi hắn lại không lĩnh tỉnh. Tần Mục chần chờ. Đô Tề nói: Nếu không chờ một chút đi. Tần Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười: Vậy chờ một chút. Năm người yên tĩnh ngồi xuống, điều dưỡng khí tức, lặng lặng chờ đợi. Tần Mục đang chú ý đến tình hình chiến trường thì bất tình lình khóe mắt nhảy lên, vì hắn thấy được U Thiên Tôn, Lãng Uyên cùng Nguyệt Thiên Tôn trước sau đã bị thương. Tần Mục thở dài đứng lên nói: Không cần đợi nữa, chúng ta đi truyền tin cho bọn hắn rút khỏi huyền đô. Đám người Đồ Tể cũng đều yên lặng đứng dậy, đi theo Tần Mục hướng về phía chiến trường mà đi. Lúc này Hồng Thiên Tôn đang xuất lĩnh các Thiên Tôn liên tục công kích Thiên Công, làm cho Thiên Công thương thế càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Cho dù có được đại lượng thiên đình chiến lực, cũng có được vô tận lực lượng, ở trong huyền đô là nhà của hắn, nhưng Thiên Công cũng khó thoát khỏi cái chết. Năm người Tần Mục đi về phía đám người Nguyệt Thiên Tôn mà tiếp cận. Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn cùng Lãng Nguyên Thần Vương đang đem hết khả năng ngăn cản đám Hồng Thiên Tôn, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lãng Nguyên, dừng tay đi. Tần Mục thần thức chấn động, truyền âm cho ba người nói: Không cần tiếp tục nữa. Bất thình lình, thân thể Tần Mục đại chấn, đưa mắt nhìn về phía Thiên Công, nhìn lại, thần sắc lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn cảm giác bức họa đã được mở ra, Kiều Ngục Khóa Tâm thần thông đã được phát động rồi. Trên linh đài Thiên Công, Nguyên Thần Thiên Công nhìn Kiều Ngục Khóa Tâm đã được phát động. Kiều Ngục Đài sinh ra khóm bụi gai đã chạm đến đạo tâm của hắn. Đường dài đằng đẵng thực ra, con đường siêu thoát, có lẽ cao thấp cầu thường mới là chính đạo. Nói xong, Nguyên Thần Thiên Công liền nhảy vào bên trong Kiều Ngục Đài. Lập tức một cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến, đem đạo tâm của hắn phong tỏa. Tần Mục cười dài, tiếng cười to, tinh thần gấp trăm lần, trường đao cùng một chỗ chờ đám người Đồ Tể phóng tới Hỏa Thiên Tôn đang công kích Nguyệt Thiên Tôn. Trên tổ đình Thiên Hải, Khai Hoàng nhẹ nhàng đi lại trên biển Thiên Hải. Chỉ khi bước chân rơi xuống thì Thiên Hải mới có thể nổi lên từng đợt rung động. Thiên tâm là lòng ta. Khai Hoàng lúc này lại tới đây, đi lại trên mặt biển. Mặt biển bất thình lình xuất hiện tình tiết phức tạp. Đây là hình ảnh do đạo tâm của hắn phản ánh tại Thiên Hải. Loại hình ảnh này như là mộng, giống như huyễn vậy. Hắn có thể chứng kiến từng điểm tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt, tồn tại bất túc ở trong đạo tâm của bản thân mình. Những thứ khuyết điểm nhỏ nhặt cùng bất túc này diễn biến thành sóng to gió lớn. Hắn từ trong sóng to gió lớn đi qua, hàng phục tâm ma, đạo tâm thoải mái, làm cho đạo tâm của bản thân càng ngày càng thuần túy. Ngày nay hắn đi tại trên biển, trên mặt biển đã không xuất hiện sóng to gió lớn nữa, mà chỉ có đạo đạo rung động mà thôi. Đạo tâm của hắn không sợ hãi, trầm ổn tới mức đáng sợ. Khai Hoàng dừng bước lại, ngưng mắt nhìn trên mặt biển Thiên Hải. Mặt biển trong như gương, chi tiết phản ánh hết thảy trong huyền đô. Tất cả tràng cảnh chiến đấu trong huyền đô đều bị hắn nhìn được. Đột nhiên dưới chân đã có rung động xuất hiện. Cái này đại biểu cho đạo tâm của hắn không thể bình tĩnh được nữa. Không kịp đi Kiều Ngục Đài rồi, phải tiến vào huyền đô trước. Khai Hoàng sửa sang lại quần áo, thông qua mặt kính Thiên Hải nhìn dung nhan bản thân một chút, rồi mới cất bước đi khai. Khai Hoàng đi không được bao lâu thì hình ảnh Hạo Thiên Tôn dần dần từ trong hư không đi ra, theo hư hóa thực, bước chân nhẹ nhàng rơi trên mặt biển. Cước bộ quán vừa rơi vào trên mặt biển thì liền có sóng lớn mãnh liệt, nhưng lại rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Hạo Thiên Tôn đưa mắt nhìn theo phương hướng Khai Hoàng rời đi, rồi thu hồi lại nhìn xuống trên mặt biển, bình tĩnh quan sát tình hình chiến đấu trong huyền đô. Nên tiến về huyền đô trước. Hạo Thiên Tôn lộ ra dáng vẻ tươi cười. Lúc này phía sau hắn, hư ảnh của Thái Tố Thần Nữ đã nổi lên, nhưng tại trên mặt Thiên Hải lại không có thể có bất luận cái bóng nào. Cường giả chân chính có lẽ phải như Khai Hoàng vậy, phải bảo trì được sự bình thản. Hạo Thiên Tôn cất bước đi tới, bước chân khẽ động, trên mặt biển gợn sóng lại lên, nhưng mà gợn sóng không lớn. hắn hình như không nhìn thấy xuyên qua. Đạo tâm quán tuy rằng không bằng Khai Hoàng, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nếu như đổi lại những người khác đi vào thiên hải, gợn sóng trong đạo tâm chỉ sợ sẽ thành sóng biển ngập trời, mà hắn chỉ tạo nên gợn sóng mà thôi. Hơn nữa theo cước bộ hắn di động, gợn sóng đang dần dần trở nên rất nhỏ. Một trận chiến này không chỉ là diệt trừ thiên công, đồng dạng còn là diệt trừ cương địch trong thập thiên tôn, có khả năng uy hiếp địa vị của ngươi. Thân ảnh thái tố thần nữ phía sau hắn dần dần trở nên ảm đạm, nhưng thanh âm này rõ ràng truyền vào trong tai quán, như là ghé vào lỗ tai quán nói nhỏ: Hồng Thiên Tôn sẽ không trở thành mối uy hiếp đối với ngươi. Chất nhi, ngươi tại trên thiên hải này tạo ra gợn sóng cực kỳ rất nhỏ, xem ra đạo tâm của ngươi so ra cũng không kém Khai Hoàng đâu. Hạo Thiên Tôn vừa đi về phía thiên hà vừa nói: Chỉ là sự vững chắc của đạo tâm vẫn thua kém hắn một bậc, nhưng mà tại đạo cảnh hắn đã vượt qua ta rất nhiều. Khai Hoàng chú trọng đạo cảnh, mà ta chú trọng lực lượng. Sau này tại trên đạo cảnh ta sẽ học tập hắn nhiều hơn. Ưu điểm lớn nhất của ta chính là cái này. Hắn mỉm cười thản nhiên nói: Năm đó ta học được pháp môn thành thần của Ngự Thiên Tôn, sau đó trừ đi Ngự Thiên Tôn, hôm nay cũng có thể học tập được đạo cảnh của Khai Hoàng, sau đó diệt trừ Khai Hoàng. Đạo tâm của ta đầy sự mạnh mẽ, học tập đạo cảnh cũng không khó như trong tưởng tượng vậy. Thân hình thái tố hoàn toàn biến mất, nhưng thanh âm nhẹ giọng nói: Như vậy đạo tâm của ngươi làm thế nào để bồi dưỡng tới một bước này? Tại thời điểm sau cùng, tại thời điểm phong quang, thì bất thình lình lại thu xa nơi đáy cốc, ta nằm trên giường bệnh hơn 1000 năm. Hạo Thiên Tôn dừng bước lại, nghiêng đầu nhớ lại rồi nói: Trong thời gian đó ta đã tao ngộ ra vô số bạch nhãn, vô số chế nhạo, thậm chí ngay cả những người năm đó đi theo ta cũng nhao nhao rời ta mà đi, cười nhạo ta, chửi rủa ta. Sau khi trải qua lần đó, ta đã thay đổi rất nhanh, sau đó đạo tâm của ta liền trở nên vô cùng cứng cỏi và trầm ổn. Trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ vô cùng tự tin cùng tín niệm, rồi cất cao giọng nói: Ta sở dĩ tại trên giường bệnh nằm lâu như vậy, thực sự không phải là thương thế trên người, mà là thương thế tại đạo tâm. Đợi đến lúc ta từ trên giường bệnh đứng lên, thì trong thiên hạ đã không có ai tiếp tục có thể làm đạo tâm của ta thất bại được nữa. Từ đó trở đi, ta xem thấu âm lạnh, ta xem thấu cái gọi là thần hiếu. Kể từ đó, ta liền chỉ vì chính mình mà sống. Ta trừ đi huynh đệ tỷ muội, kẻ nào cản trở ta, thậm chí ngay cả đại thái tử cũng bị ta tính toán, biến thành Tả Vô Kỵ. Ta nhảy lên trở thành lãnh tụ của bán thần nhất tộc, xây dựng Long Tiêu Thiên Đình, và một lần nữa thống lĩnh thiên hạ bán thần. Ta cùng với Vân Thiên Tôn liên thủ diệt trừ vị phụ hoàng cao cao tại thượng, nhìn như không có khả năng bị đánh bại. Ta còn cứu chiếm được Thước Tổ, thận trọng từng bước đánh cắp quyền lực của Thiên Minh. Trong thời gian trăm vạn năm đó, phụ hoàng thất bại, Vân Thiên Tôn thất bại, Hỏa Thiên Tôn thần phục, Nguyệt Thiên Tôn thất bại, Lăng Thiên Tôn thất bại, đối thủ của ta đã ngày càng ít đi. Trong mắt của hắn, sự tự tin cùng tín niệm hóa thành dáng tươi cười nói: Ngày nay đến phiên Khai Hoàng, đến phiên bên trong thập thiên tôn chúng ta rồi. Hồng Thiên Tôn là người thứ nhất, sau đó là Thái Đế, và nữa chính là phụ thần ngóc đầu trở lại. Đạo tâm của hắn ngày càng được củng cố, trên mặt thiên hải không có một chút gợn sóng, không có bất kỳ rung động nào xuất hiện. Thân hình thái tố lại chậm rãi hiển lộ ra nói khẽ: Như vậy trăm vạn năm trước ngươi nằm ở trên giường bệnh hơn nghìn năm, trăm vạn năm sau lại lần nữa ngươi từ đỉnh phong ngã xuống bụi bặm, ngươi đã từng lăng nhục tại Thái Hư đâu rồi? Thanh âm của nàng như là một loại ma lực kỳ dị vậy, làm cho khóe mắt của Hạo Thiên Tôn nhảy loạn lên. Thiên hải vốn bình tĩnh, bất thình lình xuất hiện sóng to gió lớn, sóng gió độ khởi. Cơn sóng gió động trời đánh lên tận trời cao, bầu trời đen nghịt một mảnh, sấm sét tia chớp rắc bổ xuống, không cảnh như là địa ngục khủng bố vậy. Qua thật lâu, thiên hải dị tượng lúc này mới trở lại bình thường. Quần áo phần phật của Hạo Thiên Tôn cũng chậm rãi hạ xuống, nhưng hắn không có trả lời thái tố mà tiếp tục đi về phía thiên hạ. Hai lần tao ngộ đau thương của hắn đều là do Tần Mục ban tặng. Nằm ở giường bệnh trên hơn 1000 năm là do kiếm thương cùng với đạo tâm bị tổn thương do Tần Mục tạo thành cho hắn. Thái Hư chi địa tao ngộ chính diện chống lại Thái Đế cũng là do Tần Mục gây ra. Tần Mục còn tự mình tìm được hắn đang dưỡng thương mà tiến thêm một bước, chẳng những phá hủy đại kế tiến thêm một bước của hắn, thậm chí còn đuổi giết hơn 60 vạn dặm. Mặt mũi của hắn tại trước mặt Thiên Đình đại quân tại Vô Ưu Hương đã không còn nữa. Hắn không thể không quỳ lại thái tố, hồn Trần Thái Tổ thì mới có thể còn sống sót. Hắn vì muốn lại lần nữa quật khởi mà không thể không bảo hộ Lột Gia, không thể không dựa vào lực lượng của Thái Tổ. Hết thảy những cái đó đều là do Tần Mục ban tặng. Người có thể làm cho đạo tâm quán đại loạn chỉ có Tần Mục mà thôi. Thái Tổ thần nữ lộ ra dáng tươi cười, giờ đã từ từ biến mất, biến mất không thấy đâu nữa. Tại Huyền Đô, Hòa Thiên Tôn đứng phía trên đạo hỏa tổ địa. Đạo hỏa hừng hực thiêu đốt, đốt cháy hư không và hết thảy mọi thứ. Đạo hỏa cường đại như thế mà khi Nam Đế Chu Tước nắm giữ ở tay lại không biết được giá trị. Chỉ hắn mới có thể đem uy lực của đạo hỏa tổ địa triển khai tới mức tận cùng. Đứng ở trên đạo hỏa tế đàn, hắn dường như là chúa tể khống chế thiên địa vậy. Lấy tế đàn làm trung tâm, toàn bộ vũ trụ biến thành tế đàn cửu trọng thiên. Hắn chỉ có một ngón tay liền có thể cắt đứt trùng trùng điệp điệp không gian, làm cho Nguyệt Thiên Tôn phải mệt mỏi ứng phó. Pháp lực quán hùng hồn hơn cả Nguyệt Thiên Tôn, nhưng hắn cũng không vội lấy tính mệnh của Nguyệt Thiên Tôn, mà là đề phòng U Thiên Tôn cùng Lãng Nguyệt Thần Vương. Nhất là đối với Lãng Nguyệt Thần Vương có sự uy hiếp rất lớn đối với hắn. Đạo hỏa tổ địa vặn vẹo không gian, nhưng lại không cách nào có thể vặn vẹo được hư không, mà công kích của Lãng Nguyệt Thần Vương lại là hoàn toàn từ trong hư không kéo tới. Hơn nữa, mục tiêu trọng yếu hơn của hắn chính là Thiên Công. Thiên Công chết sẽ là một cơ hội tốt để hắn phân chia lợi ích lớn. Việc hắn có thể tiến thêm một bước nữa hay là không chính là nhờ vào một lần hành động này. Ngay tại thời điểm hắn phân thần nhìn Thiên Công đề phòng Lãng Nguyên Thần Vương và U Thiên Tôn, thì trong tích tắc, một thanh thần đao từ trong 30 trọng hư không không ngờ tập kích tới, hung hăng bổ vào mặt hắn, là máu tươi vẩy ra. Hòa Thiên Tôn trong lòng cả kinh. Đạo hỏa tổ địa với hắn mà nói tương đương với cơ sở để cho hắn đứng vào thế bất bại. Đứng ở chỗ này, ngoại trừ việc tiên thiên đạo hỏa đối với hắn có được lực lượng lớn giao ra, thì đạo hỏa tổ địa cũng làm cho hắn có thể thấy rõ nét được hết thảy được công kích từ đâu tới, ngoại trừ hư không. Chỉ có hư không không cách nào đạo hỏa vặn vẹo làm cho nóng chảy. Một đạo này hết lần này tới lần khác chính là từ hư không bắn tới, bổ vào trên mặt của hắn. Một đạo này thực ác độc, cơ hồ là từ giữa khuôn mặt hắn cắn chặt vào trong đầu hắn. Trên đời vẫn chưa có người nào dám can đảm tại khoảng cách gần như thế phát động thế công đối với hắn, bởi vì đạo hỏa tổ địa uy lực quá mạnh, có thể đột phá hòa tan hết thảy mọi thứ. Đến gần cho dù là Nguyệt Thiên Tôn cũng không có thể tới gần được. Hòa Thiên Tôn tức giận, hắn thấy được hình ảnh đám người Tần Mục ở trong hư không. Sau đầu hắn hỏa diễm xoay tròn, hỏa diễm vòng cực lớn cắt vào 30 trọng hư không. Hỏa diễm vòng nửa lửa cháy hừng hực, từng tòa thiên cung chấn động nổ vang. Nguyên thần hình chiếu của hắn xuất hiện ở bên trong từng tòa thần cung. Ai nấy giơ tay lên, thần thông kinh khủng sắp bộc phát, đem năm người Tần Mục ở trong hư không đốt thành tro bụi. Mà vào lúc này, hình ảnh của Lãng Nguyên Thần Vương đột nhiên xuất hiện ở đám người Tần Mục. Hình ảnh U Thiên Tôn lại xuất hiện sau Lãng Nguyên Thần Vương. Ngọn đèn vừa chiếu, rất nhiều nguyên thần hình chiếu của Hòa Thiên Tôn thân thể chấn động kịch liệt, rồi bị ngọn đèn trùng kích. Ai nấy từ trong thiên cung bị đánh bay ra ngoài, rồi từng cái hình chiếu liền bị mai một đi. Cho dù là hắn là chủ nguyên thần cũng bị oanh liên tiếp đến lui về phía sau, rời khỏi đế tọa và bị oanh ra khỏi lăng tiêu. Sau đó ánh đao chớp động và xuất hiện ở trên đạo hỏa tổ địa. Năm người Tần Mục quay xung quanh thân thể cao lớn của Hòa Thiên Tôn mà ra tay. Hòa Thiên Tôn vừa ngăn cản thì thần thức của Lãng Nguyên Thần Vương vọt tới. Hòa Thiên Tôn bị oanh kích đến mức đần độn, thần thông của U Thiên Tôn lại lần nữa oanh kích tới. Ầm một tiếng, đánh mạnh một tia ý thức trong nguyên thần bay ra ngoài. Tại trong tích tắc đó, Hòa Thiên Tôn đã trúng mấy trăm đao, máu tươi đầm đìa. U Thiên Tôn đưa tay ấn một ấn, muốn đánh hắn bay từ Huyền Đô vào U Đô, thì bất thình lình mênh mông thần thức trùng kích tới. Trước mắt U Thiên Tôn lập tức xuất hiện trùng trùng điệp điệp ảo cảnh. Hắn thấy mẹ ruột của mình đang đi về phía hắn. U Thiên Tôn nước mắt như mưa mà không có hạ thủ. Vào lúc này, Lãng Nguyên Thần Vương quát tháo một tiếng. U Thiên Tôn lập tức từ trong huyễn cảnh thoát ra, vừa ngờ đầu nhìn lại thì trong lòng rùng mình, vì chỉ thấy cùng Thiên Tôn đi tới bên trong Huyền Đô và cùng Lãng Nguyên Thần Vương từ xa xa nhìn nhau. Hai nữ tử đối mặt, trong đoạn thời gian này Tần Mục cùng đám người đồ tể liên thủ với nhau, năm cái hình người thật nhỏ quay xung quanh Hỏa Thiên Tôn mà liên tục xuất đao, chém cho Hỏa Thiên Tôn thương tích đầy mình. Lúc này nguyên thần Hỏa Thiên Tôn đã bay trở về, bất thình lình tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn lại vang lên, đem hắn dịch chuyển ra ngoài. Hỏa Thiên Tôn trừng mắt đến nứt ra, rồi nguyên thần vội vàng truy tìm theo. Sau một khắc, không gian vỡ ra, Đạo hỏa tổ địa rộn vào bên trong cái không gian vỡ ra, không biết đã bị Nguyệt Thiên Tôn đưa đi nơi đâu. Lúc này Công Thiên Tôn mỉm cười, thần thức bắn ra rồi hướng về Lãng Nguyên Thần Vương phóng đi. Thần thức Lãng Nguyên Thần Vương chấn động, rồi thần thức thần thông của hai nữ nhân sắp va chạm vào nhau. Trong thần thức chất chứa vô cùng vô tận tin tức, chỉ cần thần thức của các nàng va chạm với nhau là liền có thể biết rõ được ý tưởng của nhau, không cần nói lên cái lời gì. Đột nhiên Tần Mục bất thình lình xuất hiện giữa hai người, thần thức quán bắn ra hóa thành một mảnh đại la thiên chắn giữa hai người, rồi cười vàng nói: hai vị vốn là đồng căn sinh ra, cần gì phải phân ra người chết ta sống làm gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 347 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.